Chương 717, lần đầu nhiệm vụ canh tư. Ca ca của ta không có khả năng đáng sợ như vậy. Itsu cả cổ tỏ gì nhìn trước mắt Trương Lương, gương mặt thần sắc khẩn trương, bất quá nghĩ đến Trương Lương phía trước biểu hiện, Itsu cả cổ tỏ gì rất nhanh liền khôi phục nghiêm chỉnh thần sắc, thật là không có có nghĩ đến, ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền thông quan, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Như vậy, huấn luyện của ta, xem như là hợp cách sao? Trương Lương cười cười, đối với trước mặt Itsu cả cổ tỏ gì nói rằng, ấn đây. Itsu cả cổ tỏ gì mặc dù không làm sao cam nguyện cứ như vậy buông tha Trương Lương, nàng nhưng là khó có được mới có một cái như vậy chế giễu mình bình thường có chút nghiêm túc ca ca cơ hội. Nơi đây, có một trò chuyện trang bị, tiếp đó, ca ca đều muốn mang theo nó hành động mới được. Itsu cả cổ tỏ gì không nói lời nào đem một vật đưa tới Trương Lương trong tay. Ừ, tốt. Trương Lương đáp ứng một tiếng. Nhìn Trương Lương đi ra cửa đi sau đó. Itsu cả cổ tỏ gì mới hỏi bên cạnh Dìn Mù Dạ Sảm, ngươi có thể làm được tốc độ nhanh như vậy thông quan sao? Dìn Mù Dạ Sảm nghiêm túc suy tư một chút, cuối cùng đàng hoàng lắc đầu, không thể. Ca ca dường như có cái gì bí mật chứ? Itsu cả cổ tỏ gì nhẹ giọng nói. Bất quá rất nhanh, Itsu cả cổ tỏ gì liền chụp vỗ tay trưởng, điều chỉnh qua đây, hiện tại có việc cần hoàn thành. Ca ca, mục tiêu hiện tại ở vào đông cờ tờ ít giáo viên lầu 3 hành lang. Khoảng cách ngươi rất gần, nhanh lên một chút đi đi. Bởi vì có cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn ở Trương Lương bên cạnh còn quấn, cho nên Itsu cả cổ tỏ gì có thể buông lỏng ở chỗ này hạ đạt chỉ lệnh. Ừ, Trương Lương không có suy nghĩ nhiều, nếu hắn đã đáp ứng rồi Itsu cả cổ tỏ gì, vì vậy liền đi đi qua. Làm đi xuống thang lầu sau đó, nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, Trương Lương bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn, tiếp đó... Cần ta làm cái gì đi tới khích lệ chúng ta người thứ nhất đối thủ? Itsu cả cổ tỏ gì tỉnh táo hạ đạt nhiệm vụ. Đối thủ Trương Lương cười khổ, muốn cùng phía trước đưa lưng về nhau cùng với chính mình Cương Sơn Châu Huệ lên tiếng kêu gọi, thế nhưng nghĩ đến đây cũng không cần để những thứ khác đồng học nghe. Trương Lương lại ngượng ngùng thả tay xuống, không thể làm gì khác hơn là bước đi đi hướng Cương Sơn Châu Huệ. Trước mắt cái thân ảnh này, Trương Lương lại quá là rõ ràng, lão sư của hắn. Năm thứ hai lớp 4 tiểu đội chủ nhiệm, thoạt nhìn chính là một con lò lì hình tượng lao sư. Lao sư! Trương Lương ở Cương Sơn Châu Huệ phía sau kêu lên. Đang đưa lưng về phía Trương Lương, Cương Sơn Châu Huệ lập tức xoay đầu lại, nhìn trước mắt Trương Lương, nàng lập tức nở nụ cười. À, là ngươi, có chuyện gì không cái kia? Lao sư hôm nay y phục phối hợp rất đẹp mắt. Nghe Itsu cả cổ tỏ gì chỉ thị, Trương Lương bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Khích lệ trước mắt vị này ló ly bộ dáng lao sư, đối với Trương Lương mà nói, thật đúng là một cái cự đại khiêu chiến, thế nhưng cho dù đây là một cái khiêu chiến, Trương Lương cũng không khỏi không kiên trì đi chấp hành. Phải không? Cương Sơn Châu Huệ phát ra từ nội tâm nở nụ cười, Trương Lương thoại ngữ có một ít ngoài nàng ý liệu, để cho nàng nhịn không được giơ tay lên đi sờ sờ chính mình gò má. Ừ, là thật. Trương Lương có chút đông cứng, trên thực tế, hắn còn chưa từng nghĩ tới. Có một ngày, chính mình được ở trong hiện thực đi tiến công chiếm đóng lao sư của mình, nhất là, trước mắt lao sư chỉ là xem bề ngoài, nàng khả ái gương mặt của, càng giống như là một con lọ ly. Làm Trương Lương nghĩ đến chính mình muốn đi tiến công chiếm đóng đối phương thời điểm, cái loại này cảm giác kỳ quái để Trương Lương tư duy đều có một ít cứng lên. Ai, ca ca dựa theo ta mà nói đi. Itsu cả cổ tỏ gì dường như cũng đã nhận ra Trương Lương cứng ngắc. Lập tức nhận lấy quyền chủ đạo. Được. Nguyên bản là không biết như thế nào cho phải Trương Lương, lập tức giống như là thở phào nhẹ nhõm giống nhau, đem quyền chủ đạo giao cho Itsu cả cổ tỏ gì. Lao sư, kỳ thực, gần nhất ta trở nên cực kỳ thích học. Dựa theo Itsu cả cổ tỏ gì, Trương Lương bắt đầu lệ thuộc sách vở. Ừ, đó là một chuyện tốt. Ta Cương Sơn Châu Huệ mở to con mắt, nhìn trước mắt Trương Lương, nàng có một ít quấy nhiễu bởi vì Trương Lương thân cao. Nàng không thể không ngước cổ, bộ dáng như vậy thứ nhất, nàng muốn giữ vững lễ phép nhìn Trương Lương, cái cổ đã cảm thấy chua qua chua qua. Trên thực tế, đó là bởi vì lao sư quan hệ. Trương Lương mặt không thay đổi nói. À, Cương Sơn Châu Huệ sắc mặt hơi đổi. Ừ, bởi vì là lao sư trực ban chủ nhiệm quan hệ, cho nên ta mới có thích đi học. Trương Lương sắc mặt thoạt nhìn rất là thành khẩn, cho dù hắn trong lòng có một ít cất. Lúc này cũng chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Coi như ngươi nói như vậy, cái này cũng không khỏi quá đột nhiên. Cương Sơn Châu Huệ lột bột nhìn trước mắt Trương Lương. Kỳ thực, lúc trước, ta liền đối với lão sư Trương Lương thoại ngữ bị Cương Sơn Châu Huệ cắt đứt, nàng gương mặt của thoạt nhìn đỏ bừng một chút, không thể như vậy, Trương Lương đồng học, tuy là ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng, thế nhưng ta là sư phụ của ngươi ô hát. Trương Lương sâu đậm thở ra một hơi, đối phương quả nhiên là bày ra mình là lão sư sắc mặt tới qua loa tắc trách chính mình a lúc này. Trương Lương con hy vọng cái này lần đầu tiên nhiệm vụ có thể đến đây kết thúc, bởi vì hắn chẳng bao giờ cảm thấy mỗi một phút đồng hồ đều như vậy dày vò.